Thánh Khư tập 93. Lúc bấy giờ Sở Phong không sợ chút nào, há mồm liền phun ra kình kim kiếm khí. Trong nháy mắt mà thôi, ở trên thân con quái vật khổng lồ này bị vạch ra mấy chục vết máu đáng sợ. Trong đó có một đường kiếm khí tuyết trắng, suýt nữa đã chém đứt cổ của nó. Sâu! Hắc Minh Bằng Vương gấp gáp thu nhỏ hình thể, chỉ còn dài một trượng, giương cánh giờ vút đánh giết Sở Phong. Đây là bản thể của nó, có thể thi triển ra năng lực thiên phú. Đôi móng vuốt kia chính xác là cực kỳ dọa người, sắc bén đáng sợ. Uông uông uông. Sở Phong tế ra phi kiếm, gọt đôi móng vuốt kia, giống như là đang thả chó cắn chim bay. Rầm rầm. Một đôi cánh của Hắc Minh Bằng Vương bổ tới, còn đáng sợ hơn cả thiên đao, sắc bén dọa người, ồ quàng trói mắt. Rầm rầm. Kết quả một quyền của Sở Phong đã bị chặn lại. Phốc. Sở Phong há mồm, thả ra thanh kim kiếm khí màu tuyết trắng. Ở trên người nó đầm ra mấy cái động máu, lập tức khiến máu tươi của nó chảy đầm đìa. Hạc Minh Bằng Vương thét dài, đau nhức kịch liệt, đồng thời muốn vận dụng âm ba công. Chỉ là lần này Sở Phong không có cho nó cơ hội. Khoảng cách bây giờ giữa hai bên gần như thế, hắn trực tiếp xuất thủ đầy cuồng bạo. Chân hình của Ngưu Ma Quyền và Giang Ma Quyền ngưng kết cùng một chỗ, đánh về phía miệng Bằng Vương. Phanh, phanh. Sau đó Sở Phong tiến gần sát nó. Đây quả thực là hành hung. Một quyền tiếp một quyền nện ở trên thân đó. Trên mảnh đất này lông vũ bay tán loạn. Tiếp theo có âm thanh xương cốt đứt gãy truyền đến, càng càng rung động. Sở Phong hiện tại đang cuồng bạo, không cho nó một cơ hội nhỏ nhoi nào, hận không thể lập tức giết chết. Bất quá con bằng điều này nhục thân rất mạnh, xương cốt đứt gãy nhiều cái, hai cánh đã rũ xuống, hay móng vuốt cũng vì bị gãy xương mà vặn vẹo biến hình, nhưng nó vẫn tản ra năng lượng cường đại như cũ. Đương nhiên, nó có thể còn sống cũng là vì Sở Phong lưu tình, mặc dù muốn giết chết, nhưng cũng muốn từ trong miệng của nó moi ra một chút đồ vật có giá trị. Tỉ như cách vận dụng năng lượng, đây là kỹ năng Sở Phong rất muốn có được. Phanh phanh. Sở Phong túm nó, hành hung một trận, khiến lồng ngực bằng điều sụp đổ. Tiếp theo là hai cánh gãy thành vài đoạn. Răng rắc một tiếng, mỏ chim của nó cũng bị Sở Phong dùng canh kim kiếm khí gọt đi một đoạn. Hạng Bình Bằng Vương kêu thảm, thực sự quá đau. Đây quả thực là một loại tra tấn không dành cho con người. Nó chưa từng nghĩ đến sẽ bị người ta hành hung tới như thế. Rầm. Vài quyền cuối cùng của Sở Phong hạ xuống. Trên người thân thể của Hạc Minh Bằng Vương ít nhất cũng đã có mấy chục chỗ bị gãy xương, triệt để nằm co quắp trên mặt đất không thể cử động. Thấy sao hả? Kỹ năng thị pháp thì thế nào? Đây là nét đẹp bạo lực của màn hoang đấy. Sở Phong chế nhạo nó nói. Hắn thấy rất khó chịu với con chim bự này, quá ngạo mạn. Trước đó đã đứng nhìn xuống hắn, con mở miệng gọi một tiếng thổ dân, lại thổ dân. Nó coi chính mình là cao cao tại thượng giống như là thần. Đáng đời, ngươi để đắc chí tiếp đi. Còn Cọc hấp tấp lao đến, kêu to lên một tiếng mà nói, kháng lòng hữu hối. Phịch một tiếng, nó trực tiếp cho Minh Bằng Vương một chiều cắp mô trưởng, đánh bành đó tứ tung, quay cuồng trên mặt đất vòng vòng. Hắc Minh Bằng Vương nằm ở xa xa, tức giận đến suýt chút nữa bất tỉnh. Nó vừa thấy cái gì thế này? Là một con cóc, thế mà cũng dám động thủ với nó sao? Sở Phong trừng mắt nhìn nó nói, người cẩn thận một chút, nó đã bị ta đánh cho tàn phế rồi, người để con dày vò như thế. Một lát nữa, chất thịt sẽ hỏng mất, chất thịt mà kém thì sẽ không thể ăn đâu. Thịt nát có thể băm thành nấu cháo mà. Con cóc không tàn kêu lên một tiếng. Hắc Minh Bằng Vương nằm trên mặt đất, nghe hai tên kia nói chuyện, thì tức muốn phun máu. Một con động vật bỏ sát buồn nôn mà thôi, còn muốn ăn nó sao? Con cóc ngẩng đầu nhìn nó một chút nói, nhìn cái gì mà nhìn, ra ra là thần thú, huyết thống cao quý hơn cả người. Loại chim buông tạp huyết như người như thế này, ở trước mặt của ta cái gì cũng không được đâu. Lại phốc một tiếng, Hắc Minh Bằng Vương trực tiếp ho ra đầy máu, đây là bị tức giận mà hộc máu đấy. Nó cảm thấy đây thật đúng là chim bằng rơi đồng băng, bị cóc khinh, bà mẹ nó. Một con cóc cũng dám nói chuyện như thế với nó thực sự không tiếp thu được sự thật này. Đừng có mà trừng mắt, người thật sự đúng là không bằng con cóc này. Sở Phong cũng nói. Hắc Minh Bằng Vương thực sự chịu không được loại kích thích này, dứt khoát phun ra một ngụm máu, lập tức ngất luôn. Tỉnh lại một chút đi. Không biết đã qua bao lâu, bên tai Hắc Minh Bằng Vương truyền đến tiếng kêu. Khoảnh khắc nó mở mắt, lập tức gầm lên giận dữ, bởi vì lông vũ trên người nó biến mất hơn một nửa, toàn thân đau đớn kịch liệt. Có một con cóc đang ở đó dùng sức vặt lông. Người... Nó cảm giác được trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa đã bị tức chết rồi. Bằng điều cao ngạo mà lại bị một con cóc xử lý như thế, nó thật muốn đập đầu chết đi cho rồi. Đồng thời nó nhìn thấy Sở Phong còn có Vượn Già cùng những người bị nó giam giữ kia đều đã được thả ra. Cha, mẹ, hai người đi rửa mặt nghỉ một chút, sau đó chúng ta ăn tiệc. Sở Phong đang nói chuyện cùng cha mẹ của hắn. Ánh mắt của Vượn Già phức tạp, vô cùng cảm khái. Nó như thế nào cũng không nghĩ đến Sở Phong nghịch thiên như thế, đánh cho Hắc Minh Bằng Vương tan phế. Chuyện này quả thực không dám tưởng tượng. Sở Trí Viễn, Vương Tĩnh, cả người lam lúc bẩn thỉu, bị giam giữ thời gian dài như thế, nếu không phải là dị nhân, thật đúng là đã gặp nguy cơ. Sau khi nhìn thấy Sở Phong, hai người dù là đã phải chịu khổ, hiện tại khuôn mặt cũng đầy ý cười. Con của mình lợi hại như thế, đánh bại sinh vật ngoài hành tinh, cứu bọn họ ra, hai người dĩ nhiên là vui mừng rồi. Nói đi, người biết ta muốn biết điều gì từ trong miệng của ngươi mà. Sở Phong ép hỏi Bằng Vương. Xì, người cái gì cũng đừng hòng đạt được, ta có chết cũng sẽ không nói đâu. Hắc Minh Bằng Vương đến bây giờ vẫn kiệt ngạo bất tuần như cũ, mặt liếc ngang, tuyệt đối không phối hợp. Vậy không cần phải nói gì nữa rồi. Sở Phong quay đầu nói với một vài con khỉ nhỏ. Một đôi sắt hầm không hết đâu, chuẩn bị thêm hai cái vỉ nướng nữa. Người dám! Hắc Minh Bằng Vương giận dữ. Tiếp theo nó lại kêu thảm, bởi vì con cóc nhổ lông càng thêm hung ác và điên cuồng, đem lông vũ màu đen toàn thân của nó đều nhổ sạch. Đây thật là bằng điều sao? Ta nhìn thế nào cũng giống một con gà trống lớn không có lông. Con cóc hổ nghi. Oanh! Bằng điều gầm thét, nó hiện ra chân thân, lập tức làm chật ních cả đỉnh núi. Nó dài gần 800 mét, hình thể quá to lớn, khiến cho một đám viên hầu gà bày chó chạy. Một con lớn như thế ăn không thể hết được. Con cóc líu lưỡi. Cách đó không xa, nồi sắt nấu nước, hai cái vỉ nướng cũng đã được nhấc tới. Sở Phong nói, ây chà, đây là người ngoài hành tinh đầu tiên ta bắt được, lại còn là một con chim bằng. Nếu để nó thần phục, đi theo bên cạnh ta, tôi làm tiểu đệ đệ cũng không tệ. Người ngoài hành tinh cũng nhận ta làm đại ca, đây là dấu hiệu tốt đấy. Hắn thích thú mà nói, người đừng có si tâm vọng tưởng. Bằng điều lạnh giọng mắng. Sở Phong sắc mặt lập tức sụp xuống kêu lên, nướng cho ta, chiên, tẩm ớt, ta đều muốn cả. Kỳ thật Ninh Chín ăn càng ngon hơn, còn cóc nói. Quá hung tàn, một đám viên hầu nhìn mà nghiến răng trèo trẹo. Đây chính là một con chim băng à, đã từng trấn áp Tung Sơn, bắt giữ tất cả mọi người nhốt lại. Thế nhưng hiện tại lại sắp trở thành đồ ăn của Sở Ma Vương. Không thần phục, vậy thì người hãy chết đi, từ từ ăn sạch ngươi. Sở Phong nói, hướng về phía Hắc Minh Bằng Vương hạ thông điệp cuối cùng. Dưới trần núi cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi. Ai cũng không biết trên núi Tùng Sơn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trước đó từng nghe được động tĩnh, nhưng không rõ ràng, như có như không, bởi vì trên núi có trận vực đem tất cả đều ngăn cách. Không cần suy nghĩ nhiều, Sở Phong sống không được, muốn kịch chiến với chim bằng à, đoán chừng hắn đã bị ngược sát rồi. Coi như là may mắn còn sống, đoán chừng cũng đã do con ma cầm kia cố ý lưu hắn một mạng để trả tấn thôi. Lúc này tiến hóa giả đến từ các quốc gia đều đang đợi tin tức, thậm chí lượng lớn người trái đất đều đang xem phát sóng trực tiếp. Đáng tiếc những thiết bị quay chụp kia cũng không có cách nào quay chụp được chuyện xảy ra trên núi có trận vực. Ôi chào, còn cần phải nói nhiều sao? Sở Phong không biết lượng sức, chết chắc. Ngoại trừ chúng ta, Nguyên Tử Tiền Quật, còn có ai có thể cứu hắn? Hết lần này tới lần khác, hắn không biết tốt xấu gì, không muốn gia nhập cùng chúng ta. Sinh linh đến từ Bắc Cực, có người lắc đầu nói, mang theo tươi cười đạm mạc. Lâm công chúa, chuyện cô cùng hắn thánh cược không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn chẳng qua chỉ là một người đã chết. Cũng có người nói như thế. Lúc này người quan sát phát sóng trực tiếp đột nhiên kinh hồ, bởi vì trước màn ảnh trước xuất hiện một bóng người trong rừng, có người từ trong trận vực đi ra. Đồng thời cũng có người gan lớn leo lên trên núi, hiện tại đang rất giật mình. bởi vì ngửi được mùi hương khó mà nói nên lời, nồng đậm không bị đánh tan. Mùi thơm của thịt xông vào mũi, khiến mọi người thèm chảy cả nước dãi. Ôi trời, có người sinh ra suy nghĩ cổ quái, chẳng lẽ người kia thật... Không có khả năng, ta đoán khẳng định là Sở Phong bị băng vương kia đem nướng chín. Sau đó giữa sườn núi, thậm chí là cả dưới chân núi, đều có thể ngửi được mùi thơm nồng đậm. Hương thơm bay đầy tung sơn, giống như là rượu ủ ngàn năm đào được trong hầm rượu. Mùi hương thơm ngọt xông vào mũi, giống như có cả mùi thánh dược xen lẫn, hương thơm lan đến tận linh hồn mọi người. Quan trọng nhất là nó kích thích vị giác cùng khứu giác, khiến đầu lưỡi cũng muốn uốn cong, nước bọt trào ra, bụng thì ùng ục réo không ngừng, có cảm giác đói. Một người đẹp là phóng viên đến từ phương Tây kêu lên sợ hãi. Đây là thứ đồ ăn gì? Tôi sắp chịu không nổi. Ôi trời, tôi đã nếm qua mỹ thực khắp nơi trên thế giới, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có khát vọng như vậy. Không kịp chờ đợi muốn được thưởng thịnh yến thảo thiết, đây quả thực là thí dụ trí mạng. Cô ta vùng mái tóc dài màu vàng óng, trên gương mặt trắng nõn tinh xảo tràn ngập kinh ngạc, còn người xanh lam mở thật là to. Đây không phải ví dụ điển hình, rất nhiều tiến hóa giả đều đang nuốt nước miếng tuôn ra cuồn cuộn ở bên trong miệng của mình đấy. Kỳ thật theo sách cổ ghi chép, thịt người sau khi được nướng chín rất thơm, có thể dẫn tới dã thú cách xa vài dặm. Đến bây giờ, người nguyên tử tiên quật vẫn không tin Sở Phong có thể thắng được, cảm thấy chuyện đó không đáng tin. Một người đã bị phế bỏ, làm sao có thể đánh thắng cường giả ngoài hành tinh đây? Có lẽ là kim cương bồ đề cổ thánh thụ của đại nhậm tự mở hòa kết trái đã chín rồi, có người lại suy đoán. Một số người lộ ra sắc mặt kinh sợ, cảm giác chuyện này rất có thể là sự thật, suy đoán này mới là hợp lý. Bất luận như thế nào, Sở Phong cũng không có khả năng chiến thắng Hắc Minh Bằng Vương. Nó là một sinh vật ngoài hành tinh, sẽ rách tám đạo không riêng. Cả hai căn bản không phải cùng một cấp độ, không thể đánh đồng. Nguyên tử tiên quật giữ lập trường kiên định, nhưng nghe vào tai mọi người lại giống như là đang chột dạ, đang tự động viên bản thân. Bởi vì bọn gã thật đúng là có chút sợ hãi. Nếu có chuyện gì phát sinh ngoài tưởng tượng, sẽ khiến một ít tín niệm còn lại của bọn gã cũng sụp đổ. Lúc này khắp nơi trên toàn cầu, có rất nhiều người đều đang xem phát sóng trực tiếp, chú ý động tĩnh tại Tùng Sơn. Bây giờ nghe thấy trước có tiếng phóng viên kinh hô, cảm thấy rất là ngạc nhiên. Đáng tiếc cảm thụ của vị giác và khứu giác cùng với đồ ăn mê người, không cách nào thông qua hình ảnh truyền đến cho bọn họ cùng cảm nhận được. Là một con khỉ kìa. Rất nhanh, mọi người thấy rõ thân ảnh từ trong trận vực là một con khỉ có lồng màu trắng. Không phải là Sở Phong, ta biết ngay mà. Hắn dù có lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể nghịch thiên. Phải rồi, huống hồ hắn đã bị phế, muốn dựa vào trận vực để chiến thắng rất khó khăn. Người của nguyên tử tiên quật lộ ra bộ dáng tươi cười như trút được gánh nặng, thở dài ra một hơi. Người đẹp phóng viên tóc vàng bắt xanh kia vọt tới đầu tiên, trật lớn mặt, đầy nhiệt tình ba hỏi. Ê cha, xin hỏi, mùi hương trong quý tự là sao? Ôi trời, tôi thật sự là quá căng thẳng đầu óc, nước bọt cũng muốn chảy ra ngoài rồi. Có thể mời tôi đi vào làm khách không hả? Nữ phóng viên thanh xuân khiêu gợi này tương đối chủ động, hận không thể lập tức xông vào trong. Cũng có tiến hóa giả khác mở miệng. Sở Phong đâu? Có phải bị Hắc Minh Bằng Vương bắt giết rồi không? Trái cây kim cương bồ đề cổ thánh thụ trên đại lâm tự chín rồi hả? Hiện tại người khắp nơi đang xem phát sóng trực tiếp đều ngó chừng màn hình, nghiêm túc quan sát. Bọn họ cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ, muốn hiểu rõ tình huống thật sự. Con khỉ chỉ há mồm, phát âm không rõ, bởi vì lộ ra trong miệng đầy đồ ăn. Nó chính là vừa đi vừa ăn đấy. Nữ phóng viên tóc vàng khoa trường kêu lên sợ hãi. Thượng đế ơi, mùi hương trong miệng cậu quá nồng nặc. Tôi hận không thể lập tức đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không, là đoạt thức ăn trong miệng khỉ chứ. Cái này thật sự là một căn nguyên của tội ác. Một đám người đằng sau cũng trợn mắt, ngác mồm. Lúc con khỉ kia há miệng, trong miệng bốc lên hào quang, ánh vàng rực rỡ. Chất thịt kia trong suốt bóng loáng, lại có vẻ đặc biệt trơn mềm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác đầu muốn to như cái đấu thật rồi. Đây khẳng định không phải là thịt ngươi, cũng không phải là trái thánh thụ. Bỏ qua hai loại ấy, vậy chỉ còn lại một đáp án. Khi nghĩ đến khả năng kia, tất cả mọi người thấy hoa cả mắt. cảm giác càng điên cuồng hơn nữa. Một vài tiến hóa giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ Sở Phong đồ băng thành công đem nó nướng lên rồi? Chuyện này còn có thiên lý sao chứ? Một số người trơn cả mắt lên, hầu kết không ngừng chuyển động, miệng đắng lưỡi khô. Liêu Minh muốn nuốt nước miếng. Thế giới này đúng là quá điên cuồng. Một tên Sở Phong bị phế bỏ, vậy mà lại nghịch thiên như thế. Một số người khó có thể tin, há to mồm, mặt cũng cứng ngắc. Một số người cảm giác đầu váng mắt hoa. Người của Nguyên Tử Tiên Quật cảm thấy đầu óc ầm vang một tiếng, tự mình lẩm bẩm, không có khả năng, thật là không có khả năng. Tại trong quan niệm cố hữu của gã, Sở Phong bị Băng Vương bắt giết, rồi sau đó chặt ra, đem đun sôi, như vậy mới phù hợp lẽ thường. Những kết quả khác đều không đáng tin cậy, có thể cho là quá hoang đường. Lúc này người đẹp phóng viên đang đối thoại cùng con khỉ kia. Thượng đế ơi, xin ngài tha thứ cho con thật sự nhịn không được, rất muốn đi ăn thịt tại bang. Khỉ tiên sinh xin cậu nói cho tôi biết, đây là thịt của sinh vật ngoài hành tinh kia sao? Là thịt gà trống đấy. Con khỉ vừa ngồm ngoàm vừa đáp như vậy. Thịt gà trống à? Người đang lừa quỷ sao? Một đám người sau khi ngẩn người đều trừng mắt nhìn nó, cảm thấy nó nói chuyện quá không đáng tin. Hiện tại các nơi trên thế giới, có vô số người đang xem phát sóng trực tiếp đều không hiểu ra sao. Có người hận không thể lập tức xông vào trong màn ảnh cho con khỉ kia một bạt tai. Ta biết mà, sự tình không đơn giản như vậy đâu. Người của Nguyên Tử Tiên Quật ù mê không chịu tỉnh thốt ra. Nhưng rất nhanh, gã lại muốn đánh mình một bạt tai. Tại sao cái miệng xui xẻo như thế? Gã tự thấy bản thân như con vịt chết vì mạnh miệng. Quả nhiên con khỉ đó tiếp một câu, vô tình gõ mạnh vào trong tâm khảm của gã nói. Sở Phong nói, đây chính là thịt gà trống. Nó đứng đắn, nghiêm chỉnh nói, khiến cho một đám người đều không biết phải nói ra sao nữa. Tiếp theo mọi người xôn xao, phụ cận Tùng Sơn sôi trào. Cho tới bây giờ, ai cũng đã biết Sở Phong thắng, chiến thắng Hắc Minh Bằng Vương, rồi sau đó nướng thịt. Cái này cần có bao nhiêu nghịch thiên đây? Cùng lúc đó, mọi người khắp nơi quan sát phát sóng trực tiếp đều rung động. Sinh vật ngoài hành tinh bị người ta đánh bại, đồng thời đem nướng lên. Người của toàn thế giới đều không còn lời gì để nói. Mới trước đây không lâu, mọi người còn đang lo lắng, trong lòng mù mịt, cảm thấy con chim bằng này quá kinh khủng, che khuất bầu trời, dài tới 800 mét, không ai có thể địch nổi. Dù sao, nó mới vừa xuất hiện, đã đánh hạ Tung Sơn, dễ như trở bàn tay trấn áp Vượn Già, một trong các cao thủ mạnh nhất của phương Đông, kéo đất tám đạo gông xiềng, quả thực là không thể chiến thắng được. Lúc này mới qua không mấy ngày, một người đã bị phế bỏ, đã từng được gọi là Sở Ba Vương thò đầu ra. Trong khi tất cả mọi người không coi trọng mà leo lên núi, đem nó nướng chín. Wow, thịt gà trống ăn ngon quá. Còn các cũng xuất hiện, mang theo một khối thịt lớn màu vàng kim, một bên gặm, một bên tỏ vẻ đắc chí. Khắp nơi trên toàn cầu cũng không biết có bao nhiêu người đang nhìn, bao gồm cả các nhà nghiên cứu khoa học đỉnh cấp. Con mắt đều bốc đèn lục quang. Đây chính là giống loài ngoài hành tinh, chim bằng trong thần thoại viễn cổ. Máu thịt nó có giá trị không cách nào đong đếm được. Hiện tại có vài nhà nghiên cứu sinh vật biến dị mơ hồ tìm ra con đường tiến hóa, hận không thể đem sinh vật mạnh mẽ nhất toàn thế giới đều bắt tới, tìm hiểu kỹ thêm một bậc thông suốt. Cọc tiền sinh, xin hỏi Sở Phong làm cách nào có thể chiến thắng ma cầm ngoài hành tinh thế? Người đẹp phóng viên đặt câu hỏi. Đương nhiên, đôi mắt to xinh đẹp cũng không nhịn được mà nhìn chăm chăm miếng thịt nướng vàng tươi tươi non kia. Hãy gọi ta là thần thú. Con cóc chững chạc đàng hoàng mà sửa lời, trước mặt toàn thế giới đính chính bản thân, nhưng mà không ai tin tưởng. Mọi người khắp nơi đều cười ha ha. Thần thú, xin ngài nói tỉ mỉ chiến quả nào. Nữ phóng viên tóc vàng chân là biết cho nó chút mặt mũi. Sở Phong giống như ta, vô địch dũng mãnh phi thường, cái thế vô song, phong hòa tuyệt đại, tuyệt thế xinh đẹp. À, xem như thiên tài 10 vạn năm mới thấy một lần. Sau khi nhìn thấy con chim nhỏ thì đưa một bàn tay đập qua, liền chụp chết nó rồi. Con cóc có khẩu khí rất lớn, giống như trâu hống. Nếu như nó kiềm tốn một chút, mọi người còn tin tưởng. Nhưng tư thái này lại khiến cho người ta hoài nghi, đơ ra một lúc, luôn cảm thấy miệng lưỡi nó dẻo quẹo. Căn bản là không có một câu nào nói thật. Nhiều tiến hóa giả khắp nơi tới đây, cũng có không ít truyền thâm. Lúc này cũng không còn sợ hãi, bởi vì biết bằng điều bị xử lý, Trần Trung tiên lên đặt câu hỏi. Sở Phong cuối cùng lộ diện còn khoa trương hơn, ăn đến hồng quang đầy mặt, lỗ chân lông phun ra ánh vàng, năng lượng kia quá nồng đậm, tiêu hóa không hết, không ngừng tràn ra bên ngoài. Đồng thời, toàn thân của hắn cũng đều là mùi thơm mê người, khiến cho người ta hoài nghi hắn đã ăn bao nhiêu thịt đại bang mới đưa tới kết quả thế này cơ chứ. Lục tiếp nhận câu hỏi, Sở Phong nói, tôi đã lấy đức phục người. Hắc Minh Bàng Vương cảm giác sâu sắc bản thân mang tội ác nặng nề, trực tiếp tự sát trước mặt tôi. Năm người trên núi Tùng Sơn, A, B, C, X, Y, Z, chấm hỏi, chấm hỏi. Người xem khắp nơi trên thế giới cũng chung một biểu cảm. Có thể đáng tin một chút không chứ? Thật đấy, tôi phản đối bạo lực, không thích động võ, ngồi nói đạo lý với Hắc Minh Bàng Vương, khiến cho nó lạc đường biết quay lại. Nói đến đây, Sở Phong lại đưa vào trong miệng một khối thịt mỹ vị để cho cái lưỡi người ta không ngừng nuốt nước miếng, ở trước mặt tất cả mọi người vừa nói vừa ăn. Năm người không phản bác được, phản đối bạo lực à? Người trước kia còn bị người ta gọi là Sở Ba Vương, bị rất nhiều dị loại coi là đại ma đầu. Mà bây giờ ngươi đừng hoảng nói, bộ dáng rất hòa ái, nhưng bây giờ lại đang ăn thịt đại bang, ngươi là tên tham ăn. Tôi tới là cùng mọi người tham tròn lời hứa, đến đây, mời mọi người ăn thịt chim nhỏ nướng chín. Sở Phong vung tay đi. Tiếp theo không ngừng có mấy con khỉ đi ra, hai con một nhóm, giơ lên khối thịt bự, nở rộ hào quang. Trong nháy mắt mà thôi, trên dưới Tùng Sơn tất cả đều bị loại mùi thơm không người nào có thể kháng cự bao phủ lấy. Tiếp theo, một đám người không để ý hình tượng, không nói hai lời, trực tiếp xông lên, bắt đầu chia cắt mỹ vị hì hữu này. Trên dưới Tùng Sơn lập tức giống như bạo động. Rất nhanh, càng nhiều tiến hóa giả vọt tới, đừng nói tuyệt thế chân hào như này. Nếu có khó ăn thì cũng vì nó là bằng điều trong thần thoại, cũng phải nếm thử, chắc chắn là có ẩn chứa năng lượng thần bí. Loại vật này nên ăn nhiều một chút, nó không chừng có thể đẩy mạnh tiến hóa của bản thân đấy. Ôi là thượng đế ơi, ăn quá ngon, đầu lưỡi của tôi muốn tan chảy rồi. Trên Tùng Sơn triệt để hỗn loạn, tất cả đều là kẻ tham ăn. Ngay cả Nguyên Tử Tiên Quật cũng có một số người lên núi, gia nhập hàng ngũ chia thịt. Đương nhiên, những người kia đều tránh né Sở Phong, không muốn bản thân gặp xấu hổ. Mọi người khỏe không? Tôi là Ruth, đang tại Tùng Sơn, ở hiện trường phát sóng trực tiếp. Phải rồi, Thượng Đế ơi, quá ngon, xin cho phép vừa ăn vừa thông báo. Người đẹp phóng viên kia rất bưu hãn, miệng đầy là thịt đại bàng, còn không quên tương tác với màn ảnh nhỏ. Đây là thịnh yến thảo thiết. Hiện tại người của toàn thế giới đều bị dọa sợ ngây người. Đây là cái tình huống gì? Đây khắp núi đồi tất cả đều là kẻ tham ăn hở? Toàn cầu tất cả mọi người im lặng, nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp, nhìn bọn hắn cướp đoạt đồ ăn. Nhưng hình ảnh này đẹp đến cay con mắt, người xem trợn ngược cả mắt lên. Rất nhanh, năm người nhìn thấy trong phát sóng trực tiếp một vài thân ảnh quen thuộc, lại còn là một vài người nổi danh, đều là vương giả đỉnh cấp của Đông Phương và Tây Phương, thế mà cũng đang tranh đoạt ăn như gió cuốn mây tan, gia nhập hàng ngũ tham ăn hỗn loạn. Nhưng hình ảnh này quá say lòng người. Đây chính là phát sóng trực tiếp toàn cầu, các nhân sĩ nổi danh đều đang giành ăn. Trên đỉnh núi Tùng Sơn, còn cóc trở lại Đại Lâm Tự, uy hiếp Hắc Minh Bàng Vương nửa sống nửa chết nói. Còn không thần phục, toàn thân của ngươi đều đã bị lột sạch, một cọng lông cũng không còn thừa. Muốn phát sóng trực tiếp toàn cầu không? Ta có thể thành toàn cho ngươi, để cho ngươi trần trụi ra trận đấy. Bên ngoài Sở Phong thì đang tuyên bố, hắn muốn sửa lại bảng xếp hạng mỹ thực của mình. Rất nhanh sau đó, hắn lại nhìn thấy người của Nguyên Tử Tiên Quật nói, ấy ấy, công chúa của các vị đâu, cô ta cược thua rồi, giờ là người của ta đấy nha. Lúc này rất nhiều màn ảnh đều nhắm ngay Sở Phong, rồi sau đó là nhắm thẳng người của Nguyên Tử Tiên Quật, hào hứng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, muốn trắng trợn mà đưa tin. Lâm công chúa cũng tới, đang muốn lôi kéo Sở Phong, bởi vì cảm thấy hắn có chút tà khí, có năng lực vi phạm, kết quả là nghe được hắn nói như vậy, quay người muốn chạy. Ơ kìa, có phong viên cũng phát hiện, màn ảnh trực tiếp nhắm qua ngày Lâm công chúa, đem cô ta thu vào trong hình ảnh, lập tức dẫn phát tiếng kinh hồ liên miên. Lúc này rất nhiều người trên toàn cầu thấy được hình dáng của cô nàng, lập tức kinh động như gặp thần tiên, bởi vì khuôn mặt của nữ tử này quá đẹp, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, kinh diễm dị thường. Nhưng mà thanh âm của Sở Phong nhanh chóng vang lên, có chút phá hư ý cảnh. Có chơi có chịu, cô đấy chính bản thân mình cược thua tôi mà. Thích Tâm cho dù rất phóng khoáng, nhưng hiện tại đang phát sóng trực tiếp nên cũng muốn tránh né, bởi vì cô ta biết có khả năng đây là trực tiếp trên toàn cầu, khắp các nơi đều đang nhìn chăm chú. Ở trước mắt bao nhiêu người, nói đến chuyện đem chính mình ra cược, cái cảm giác này rất tồi tệ. Trong nháy mắt này, Lâm công chúa vốn có một vài quan niệm vô cùng phóng khoáng, đã từng có Sở Phong là mục tiêu đi săn, bây giờ lại chịu không được, bỏ trốn mất tăm. Này, đừng có trốn chứ, nói lời phải giữ lời chứ. Sở Phong ở phía sau gọi lớn. Là một kỳ tài ngút trời kéo đất sáu đạo công xiềng, nếu như cô ta muốn chạy trốn, thì dù cho những người quay chụp kia là tiến hóa giả cũng không đáng chú ý. Cô ta trực tiếp từ trong màn ảnh biến mất. Thông báo tìm người, anh nhìn thấy hoặc là nhặt được, nhớ kỹ đem cô ấy về chỗ này giao cho tôi, đó là người tôi thắng được đấy. Sở Phong khoát tay hướng về phía mọi người nói. Trong rừng rậm, Lâm công chúa trợn to mắt, âm thầm nghiến răng. Những lời này thật là không xuôi tai. Cái gì gọi là nhìn thấy với nhặt được? Thật sự coi cô là chó mèo lạc đường sao? Một đám người nguyên tử tiền quật giận dữ. Sao hòa này quá thẳng thắn, thật sự là muốn nhận Thích Lâm đi. Đây chính là công chúa Bắc Cực chân chính đấy. Nhưng mà không ai dám ngoi đầu lên phản bác. Thân là hậu duệ của hàng Lâm giả, hiện tại lại không dám gây sự với Sở Phong chút nào rồi. Sự thật đang phải ở ngay trước mắt. Hắc Minh Bằng Vương còn bị Sở Phong xử lý, bị nướng thành thịt nướng để ăn. Loại chiến tích này vừa lộ ra, thiên hạ ai dám không kiêng kỵ nào. Đừng nói chi là bọn hắn, ngay cả những lão yêu quái Bắc Cực còn ẩn núp kia, dù tỉnh lại cũng phải ước lượng một phen xem có muốn ra tay hay không. Bởi vì Sở Ba Vương này thực sự khiến cho người ta nhìn không thấu. Đến bây giờ, mọi người đều không rõ hắn làm thế nào mà đánh bại được một sinh vật ngoài hành tinh kéo đứt tám đạo không riêng. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ở trong núi, Lâm công chúa hỏi một người thần bí mặc áo choàng bao kín toàn thân đứng bên cạnh. Đây là một vị cao thủ của Bắc Cực, là một vị hàng lâm giả chân chính. Vốn là muốn lên Tung Sơn cùng Hắc Minh Bằng Vương nói chuyện một chút, tránh phải tranh đấu. Tiện thể nếu như Sở Phong quy thuận Bắc Cực, lão cũng có thể hỗ trợ nói mát mấy câu, bảo vệ phụ mẫu hắn. Đương nhiên lão đại biểu cho lứa hàng lâm giả tới trước, cùng hàng lâm giả mới đến hỏi thăm chút chuyện là chủ yếu. Chuyện khác đều gạt sang bên cạnh, tiện thể thì làm. Thế nhưng Sở Phong trực tiếp đánh hạ Bắc Minh Bằng Vương, nằm ngoài dự đoán của lão ta, khiến cường giả đến từ Bắc Cực đều là trở nên thất thần. Lão ở xa xa nhìn chằm chằm Sở Phong, đáp lại câu hỏi của Lâm công chúa nói. Ở cự ly quan sát xa, không cảm ứng được khí cơ cường đại của hắn, nhìn rất là phổ thông, nhưng mà lại có thể giết Bằng Vương, tuyệt đối không đơn giản rồi. Có phải là dùng trận vực vây giết Bằng Vương hay không? Lâm công chúa có chút hoài nghi. Không bài trừ loại khả năng này, nhưng mà ta càng có khuynh hướng về thực lực bản thân hắn rất kinh người, căn cơ cũng không bị phế bỏ, mà tốc độ tiến hóa lại rất mạnh mẽ. Hàng lâm giả hất lên áo choàng rồi lại nói. Trên thực tế, hiện tại trên toàn cầu đều đang thảo luận rôm rả, đều bị thực lực của Sở Phong trấn trụ. Sinh tinh ngoài hành tinh bị ngược, bị nướng chín mà ăn, hiện lộ rõ ràng chuyện Sở Ba Vương cường thế. Loại chiến lược này chính là muốn nghịch thiên. Thế nhưng mọi người không thể nào hiểu được, hắn rõ ràng đã bị phế bỏ, sao có thể giết Bằng Vương? Cũng có người giống như Lầm công chúa, hoài nghi hắn vận dụng trận vực vây giết. Ngoại giới lúc này rất không bình tĩnh, nhân mạng các phương đều đang nghị luận. Từ người bình thường đến các tập đoàn đỉnh cấp đều muốn biết chân tướng sự việc. Có một vài tài phiệt không bình tĩnh nổi, mới vừa có chút lực lượng, cảm thấy Sở Phong không đủ gây sợ hãi, thậm chí có thể nhìn xuống hắn. Kết quả đã lại phải chứng kiến sự kiện mang tính chất bạo tạc như thế này. Một vài thế lực thậm chí có chút sợ hãi, bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng, gần đây có đắc tội Sở Phong hay không. Thật đúng là sợ hắn tới cửa tính sổ. Thảo luận đến cuối cùng, rất nhiều người xoa mồ hôi lạnh, cảm thấy Sở Phong hơn phần nửa là một cao thủ, tâm địa quá đen tối, giấu giếm tất cả mọi người, còn ngồi chờ bọn hắn nhảy hố. Cái tên Hắc Hoa này, ta may mắn Hắc Minh Bằng Vương giáng lâm thăm dò thay chúng ta, bước ra thực lực chân chính của hắn. Không phải vậy thì chúng ta về sau đều sẽ gặp xui. Không sai không sai, đây là một tên chuyên đào hố, không phải người tốt lành gì, một mực chờ chúng ta nhảy hố, vô cùng thiếu đạo đức. Các thế lực đều nghị luận, cả đám đều cảm thấy có chút sợ hãi. Nhất là một vài tài phiệt, thật sự đã hãi hùng khiếp vía, hồn phách thiếu chút nữa đã bị dọa bay đi mất. Bọn hắn cũng không muốn bị cái tên ma đầu này đến nhà, quá hung tàn rồi. Đương nhiên cũng có người không cho là như vậy. Từ đầu đến cuối vẫn tin tưởng hắn đã bị phế, chỉ là thiên phú trận vực của hắn quá kinh người, đã đi ra một con đường khác với mọi người. Một số người thì tin tưởng vững chắc rằng trong trận chiến này, Sở Phong hoàn toàn dựa vào trận vực giết chết Hắc Minh Bằng Vương. Hai luồng ý kiến trái chiều dẫn đến một trận thảo luận nhiệt liệt. Bất kể nói gì đi chăng nữa, thực lực của Sở Phong cũng cực kỳ kinh người. Cả thế gian đều chú ý, muốn làm cho người ta không chú ý cũng không được. Thiên hạ đệ nhất nhân. Thậm chí có người hô lên, cảm thấy Sở Phong hiện tại là tiến hóa giả cường đại nhất, hoặc là đại sư trận vực mạnh nhất, thực sự sâu không lường được. Sau khi nghe thấy lời nói kiểu này, sắc mặt của Sở Phong hơi đen, có người muốn bôi đen hắn, không có ý tốt. Hắn hiện tại đã bỏ lại tất cả mọi người, trở về Đại Lâm Tự, tự mình thẩm vấn Hắc Minh Bằng Vương, muốn thu hoạch tin tức có giá trị, cũng bức bách nó thần phục. Bởi vì hắn không muốn thật sự cùng hàng lâm giả không chết không thôi. Giết chết con chim lớn này, khẳng định sẽ dẫn phát sóng thần. Về sau bất kể là vị hàng lâm giả nào xuất hiện đều sẽ cảnh giác đối với hắn, thậm chí muốn ước lượng thực lực của hắn. Người dân bản địa đầu tiên giết người ngoài hành tinh, theo một ý nghĩa nào đó sẽ leo lên sổ đen, bị sinh linh vực ngoại trọng điểm chiếu cố. Chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Cho nên hắn rất muốn hàng phục Hắc Minh Bằng Vương, nếu để cho nó thu hồi địch ý rồi sinh ra chút ăn ý, chiếu cố lẫn nhau, như vậy những người ngoài hành tinh khác cũng sẽ không tiếp cận hắn không buông. Thế nhưng Hắc Minh Bằng Vương rất cương ngạnh, ngay cả khi Sở Phong hạ thấp tư thái, không nói đến thu phục mà là muốn bình đẳng hòa giải, nó cũng cười lạnh liên tục. Người cũng biết sợ à? Nói thật cho người biết nhá, tinh cầu kia của chúng ta tới 4 người tất cả, ta chỉ là người yếu nhất. Ta mà xảy ra chuyện khi ba người khác tới, tất nhiên sẽ tìm tới người đầu tiên. Hắc Minh Bằng Vương lạnh lùng nói ra. Sở Phong tự nhiên biết ba sinh linh kia, một là nam tử tóc vàng, lưng có đôi cánh vàng rực, còn có một mỹ nhân áo tím yêu kiều thướt tha và một con mãnh hổ lộng lẫy. Tàu thăm dò vũ trụ đều đã từng bắt được thân ảnh của bọn họ, hiện tại còn ở trên quỹ đạo vệ tinh. Người thả ta đi, ta có thể cân nhắc bỏ qua chuyện cũ cho ngươi. Hắc Minh Bằng Vương đột nhiên nói như vậy, bởi vì nó vừa rồi bị kinh sợ một hồi, bản thân cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Loại tư thái cường thế kia của Sở Phong tự hồ đã khiến Sở Phong bất mãn, muốn một đường đi đen tiêu cùng, thật sự là muốn tiêu diệt nó ngay lập tức. Không cần, ta cẩn thận nghĩ lại rồi, hay là tiễn người lên đường là tốt nhất. Sở Phong lạnh giọng nói, thái độ đột nhiên chuyển biến lớn. Hắn cảm thấy con bằng điều đã không thể giữ được, sẽ không thần phục, càng không nhất tiếu mẫn ân cừu. Chợ ba sinh vật khác giáng đâm, nó khẳng định sẽ cùng hắn liều mạng một lần nữa. Nếu giữ lại cái mầm họa như vậy, còn không bằng trực tiếp đánh chết, bớt lo. Đừng, ta cùng ngươi hóa giải ân oán, không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta bỏ qua tất cả, ngươi thấy thế nào? Đến cuối cùng, Hắc Minh Bằng Vương lại gấp gáp, không còn cứng giọng nữa. Người vẫn nên an tâm lên đường đi thôi. Sở Phong mặt đen liền ra quyết định. Hắc Minh Bằng Vương dồn dập nói, người phải biết, ba người đi cùng ta nếu như giáng lâm, tình cảnh của người sẽ rất gian nan. Nếu như cùng ta hòa giải, chúng ta là bằng hữu của nhau nhé. Tất cả cường thế cùng lãnh ngạo của nó đều thủ điểm. Bọn hắn dám đến tìm ta, giết là được. Toàn giết mấy người đến từ tinh cầu của các ngươi, một cái tai họa cũng không lưu lại. Sở Phong nói rất là thẳng thắn. Người đang nằm xiếc trên dây, người đang tự đào mồ cho mình. Hắc Minh Bằng Vương thét lớn, nó thật sự không muốn chết. Nó cường thế đều là có căn cứ vào việc Sở Phong không động sát ý và chiêu hàng. Hiện tại nó cũng sợ rồi. Ta là một người lập chí muốn đi săn thiên nữ, bắt thần tử cùng thánh nữ, sẽ biết sợ những cái này sao? Gần đây luôn luôn ẩn nấp, ta vẫn còn có chút quen với cuộc sống nhàn hạ. Tới đây đi, hàng năm giả vực ngoại, nếu đều là người giống như ngươi, đến bao nhiêu, ta hầm cách thủy bấy nhiêu, mỗi ngày đều nướng đây mà ăn. Ừ, đương nhiên các thần nữ có thể xem xét bắt sống làm ấm giường. Mấy lời nói này của Sở Phong làm Hắc Minh Bằng Vương trợn mắt ngoác mồm mà kinh hãi, sau đó hoàn toàn kinh sợ. Nó kỳ thật cũng sợ chết, không muốn mất đi tính mạng. Thật sự muốn giết sao? Con cóc kia hỏi. Không có cách nào khác, con chim lớn này không chịu nổi nhục nhã, sẽ nhờ cậy về nhà nhất định sẽ trở thành địch nhân. Giết muộn không bằng giết sớm đi. Giết sớm không bằng giết muộn, giết muộn không bằng giết sớm đi. Dứt lời, Sở Phong tiến lên, trực tiếp há mồm phun ra cành kim kiếm khí tuyết trắng mà bạo liệt, phụ một tiếng xuyên thủng trán con quái vật khổng lồ. Hắn không dám chặt đầu, bởi vì sợ máu chảy ra, mà cầm dài 800 mét, không biết có bao nhiêu máu, nếu trào ra ngoài, sẽ giống như là nước sông vậy. Vẫn ra ở cách đó không xa, nhìn lên trợn mắt há mồm, cảm thấy hắn quá dứt khoát, nói giết là giết à? Một thân băng ngoài hành tinh cứ như vậy mà bị giết chết. Một đám kỳ nhỏ tuổi đều bị hủ không nhẹ, nhưng rất nhanh lại lộ vẻ sùng bái đối với Sở Phong. Đây thật đúng là một đại mà vương vinh váo lên tận trời. Lúc này máy truyền tin của Sở Phong vang lên, là Diệp Khinh Du, Âu Dương Thanh, Đỗ Hoài Cần gọi. Lão đại, cậu muốn lên trời sao? Giết người ngoài hành tinh thật sự là suýt nữa đã hù chết bọn tôi đấy. Tiếp theo các thế lực khác cũng bắt đầu tìm tới. Máy truyền tin của hắn vang lên đến muốn hỏng luôn. Sở Phong lựa chọn kết nối, lập tức nói cho bọn họ tranh thủ thời gian chạy tới. Thì đại bang quá nhiều, không ăn nhanh sẽ bị hư đấy. Sau đó, hắn liên hệ với Hoàng Ngưu, hỏi nó có biện pháp gì tốt. Thân bằng 800 mét mà để bị ôi thì có chút lãng phí rồi. Cho dù là bỏ vào bình không gian, năng lượng ẩn chứa trong máu thịt cuối cùng cũng sẽ biến mất. Rèn luyện máu của nó, đây là đồ tốt, ẩn chứa từng tia từng sợi chân huyết tổ băng, luyện ra có tác dụng lớn đấy. Bằng Ngưu tại đầu dây bên kia nói cho hắn biết tuyệt đối đừng có mà lãng phí. Tâm tình của nó cực kỳ vui vẻ, nói nó cùng bọn đại hắc cừu sắp xuất quan, không chỉ đã khôi phục mà còn tìm được dị quả, bây giờ kéo đất đạo công xiềng thứ 6. Sở Phong thật là rất cao hứng. Hoàng Ngưu một khi đột phá cảnh giới, thực lực tuyệt đối kinh người, bởi vì trong tay nó nắm giữ cứu cực hồ hấp pháp, lại có thiên phú siêu phàm. Hoàng Ngưu nói cho Sở Phong biết, chân huyết tổ bằng có thể cùng dị quả kết hợp lại cùng nhau, nấu luyện ra bảo dược. Sở Phong tràn ngập vui sướng đáp, được, lần này ổn thỏa rồi, mày tranh thủ thời gian xuất quan, không cần lâu nữa, Tào có lẽ sẽ có thể giúp mày lại đột phá, chính Tào nói không chừng cũng có thể tiến thêm một bước. Hiện tại sinh vật ngoài hành tinh sắp giáng lâm không ngừng, thực lực của hắn nếu có thể tăng lên phen nữa, có thể giúp cho hắn không phải sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Sau đó Sở Phong kéo theo con cóc, còn có cả vượn già, lập tức hành động, nâng luyện chân huyết của Hắc Minh Bằng Vương, dựa theo phương pháp Hoàng Cưu chạy đến mà rèn luyện đủ kiểu. Hiển nhiên là công trình này có chút lớn. Vào đêm khuya hôm ấy, bọn hắn thành công hóa thành. Thời gian không thể kéo dài quá đâu, bởi vì năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi đi. Cuối cùng Sở Phong chỉ thu được một bình nhỏ máu màu vàng óng sền sệt kinh người, vô cùng loa mắt. Đây mới thực sự là chân huyết tổ băng. Kỳ thật thứ này còn có thể làm thêm được một bước rèn luyện. Cái gọi là tổ huyết quá hy chân, không có khả năng trong cơ thể của con cháu đời sau ẩn chứa nhiều tên như vậy. Nhìn thì là một bình nhỏ đấy, nhưng kỳ thật tổ huyết chân chính so với chỗ này còn ít hơn rất nhiều. Nhưng mà Sở Phong cảm thấy không cần thiết phải nấu luyện thêm. Lúc luyện thuốc còn cần chưng nấu thêm một lượt. Màn đêm buông xuống, Sở Phong dẫn theo cha mẹ rời khỏi Tung Sơn. Trên thực tế thì vượn gia cũng rút lui cùng Sở Phong đồng hành. Bọn hắn lo lắng người ngoài hành tinh giáng lâm thêm lần nữa chắc chắn sẽ trực tiếp tìm tới Tung Sơn, nên hiện giờ tạm tránh đi đầu sóng ngọn gió mà tới tương đối tốt, ẩn cư tại một nơi khác. Tối thiểu nhất Sở Phong cảm thấy nên tiêu diệt ba sinh vật đến từ tinh cầu cùng với Hắc Minh Bằng Phương rồi nói tiếp. Thiên hạ đệ nhất, đầu đề Sở Ma Vương nghịch thiên quật khởi, đi lên ghế đệ nhất cao thủ thiên hạ. Trong một ngày nay, đủ loại tin tức bay đầy trời, khắp các nơi đều bàn tán sôi nổi. Sắc mặt Sở Phong hơi đen, luôn cảm thấy có người đang cố ý nhằm vào hắn, thúc đẩy hắn trở thành tiêu điểm chú ý. Sinh vật ngoài hành tinh nếu thật sự giáng lâm cũng khẳng định đi tìm hắn trước tiên. Sở Phong để cha mẹ còn cả đám vượn ra ẩn cư, hắn cùng con cóc chạy đi chạy lại rất xa, xuất hiện trước mắt người đời. Lâm công chúa tìm tới đầu tiên, tiếp cận hắn. Sở Phong hỏi, có trời có chịu chứ, cô tự động đưa tới cửa hả? Tôi làm người vẫn có thành tín, đương nhiên tôi cũng là nữ nhân, không phải quân tử, cho nên các cực của tôi cùng anh có một số có thể thực hiện, có một số xem như gió thoảng qua đi. Nói túm cái váy lại, chúng ta có thể liên hệ thường xuyên, đi lại nhiều hơn một chút. Khi Lâm công chúa không cười, giống như Trích Tiền xuất trần. Một khi cười lên ngọt ngào, thì mắt to ngập nước, tươi cười như hoa, giống như một ma nữ thiên kiều bá mị. Hiện tại cô ta còn cười đến vô cùng sáng lạng, sóng mắt dập dờn động lòng người, tràn ngập sự mị hoặc. Đây là cô trời xấu. Sở Phong tuyệt đối không chiều theo, trực tiếp nói như thế. Lâm công chúa mắt to trợn tròn nói, ai bảo anh không trung thực, giấu giếm đủ điều, luôn luôn khiến cho người ta bất an. Anh có thể nói cho tôi biết đến tột cùng là anh giết chết Hắc Minh Bằng Vương như thế nào không? Tôi là tiến hóa giả, thực lực thiên hạ đệ nhất. Sở Phong nói khoác mà không biết ngượng, đứng đó bà hòa. Nhưng điều này lại làm cho Thích Lâm hổ nghi, không tin những câu này. Cô ta thậm chí còn hiểm nghi, trực tiếp bắt lấy tay Sở Phong, tự mình thăm dò, cuối cùng ngạc nhiên cả kinh nói, anh không ở trong lĩnh vực vương cấp à? Cối xay nhỏ đen trắng trong cơ thể có thể tùy thời xua tan năng lượng, giúp cho hắn nhìn như rất phổ thông, nhìn không ra căn nguyên bản chất gì. Cái này khiến cho Thích Lâm hổ nghi, nghìn phần không hiểu. Cô ta bắt đầu dao động, chẳng lẽ Sở Phong thật sự dựa vào trận vực mà thủ thắng hay sao? Sau đó cô ta trịnh trọng đưa ra lời mời, nói người quên từ tiền quật cùng mấy tài phiệt liên thủ muốn dò xét mấy danh sơn đại xuyên, đặc biệt mời Sở Phong gia nhập, ưu tiên cho hắn một chọn chỗ tốt, vì dù thì gì quả hái được sẽ để cho hắn chọn trước. Dò xét sông đối chỉ là một mặt, đây là yêu cầu đầu tiên. Ngoài ra cô ta còn muốn xác định tài năng trận vực của Sở Phong tột cùng là sâu đến bao nhiêu. Lần này Bắc Cực phái thêm một số cao thủ, đội hình còn cường đại hơn so với lần trước. Sở Phong vui vẻ đồng ý. Trạm thứ nhất bọn hắn trực tiếp đi tới Trung Tham Sơn. Ngọn núi này vốn được xưng là thiên hạ đệ nhất thần sơn phúc địa, cũng là một trong những tổ địa của đạo giáo. Ở chỗ này Sở Phong phát uy, phá giải một số bộ phận của trận vực, đưa theo bọn hắn đi vào. Cuối cùng cao thủ của Bắc Cực chết mấy người, người của Tài Việt cũng chết mười mấy người. Sở Phong hay được bốn trái dị quả, nói cho bọn hắn biết không thể vào sâu thêm nữa, nguy hiểm đời đây có thể so với Long Hổ Sơn. Trạm thứ hai, bọn hắn đi Hoàng Sơn. Đây là danh sơn đỉnh cấp thiên hạ, thuộc Tam Sơn Ngũ Nhạc, nổi tiếng từ xưa. Cổ nhân đều nói, Ngũ Nhạc quy lai bất khán sơn, Hoàng Sơn quy lai bất khán nhạc. Tạm dịch là, đã đến Ngũ Nhạc không cần xem các ngọn núi khác nữa, đã đến Hoàng Sơn không cần phải đi xem Ngũ Nhạc nữa. Ở chỗ này, Sở Phong phát hiện được dị quả thần thánh. Hắn cảm thấy đủ để giúp xé rách đạo công xiềng thứ bảy, thậm chí đạo gồng xiềng thứ tám. Nhưng cây cổ thụ kia cắm rễ trong một trận vực thần bí, hắn cũng không vào được. Lần này Bắc Cực lại có cao thủ hy sinh, Tài Việt cũng hào bình tổn tướng, mà Sở Phong cùng Còn Cóc cũng bị thương. Sau khi từ Hoàng Xuân đi ra, bọn Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Hổ Đông Bắc, Lão Lư xuất hiện, xà xà đã thét lớn. Này, ai dám bắt cóc huynh đệ nhà ta, coi côn trùng bọn ta không có người sao, nạp mạng đi. Trên thực tế thì bất kể là người của Tài Việt hay là người của Bắc Cực đều muốn khóc ròng, hối hận muốn chết, luôn cảm thấy Sở Phong là tai họa. Chỉ có hai lần gặp mà thôi đã khiến cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Hiện tại lại thấy có người đến hừng sự vấn tội, người của Tài Việt sắp khóc, trực tiếp dùng vẻ mặt cầu xin hồ lớn, cầu xin các người mau chóng đem hắn đi đi. Sau khi hồ lớn, mấy người bắt đầu phi nước đại. Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư giống như là ba đầu tàu, mang theo sau là cát bay đá chạy, gió mạnh quất đất, quật gãy cây cỏ, gào thét chạy tới. Hoàng Ngưu chỉ như trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, sợi tóc màu vàng óng ánh bóng loáng như tơ lụa, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, lông mi rất dài, mặt tỏ lóe lên tia sáng tinh ranh, ngồi trên lưng lửa quát khẽ. Giữa không trung còn có một con kim điêu mở ra hai cánh rộng chừng 100-200 mét, tạo nên một mảng bóng râm phóng vượt qua tốc độ âm thanh giống như máy bay ném bom cực nặng. Người của Tài Việt giống như là bị quáng mắt. Đây đều là hung cầm mãnh thú xé rách sáu đạo không riêng, năng lượng giống như thủy triều chập trùng tràn ngập. Hồ Đông Bắc làm chấn động bên cạnh, hai miệng to như chậu máu, lộ ra một miệng răng nanh sắc bén như dao, hỏi Sở Phong: "Huynh đệ của ta, người không sao chứ?" Các đệ tử của Tài Việt đứng đó mà gương mặt trắng bệch. "Vẫn tốt, chỉ có lúc ở Hoàng Sơn bị thương một chút, không có vấn đề gì lớn." Sở Phong đáp rất cao hứng, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy người lần nữa. "Oa." Con cóc mở miệng, thuần túy chỉ là tìm cảm giác mình là tồn tại. Đại hắc ngưu toàn thân đen nhánh, da lồng sáng lóng lánh, toàn nhìn như là một con thái cổ hùng thú, trừng một đôi mắt to như chuông đồng. Sau khi mang theo cuồng phong đến phụ cận rồi ngừng lại, dùng thân sắc bất thiện nhìn chăm chăm đám người, rồi ra một móng trước chỉ vào đám người nói: "Các người quá phận, bắt huynh đệ của ta vào trong núi làm cu ly, con để hắn bị thương à?" "Bắt quỷ thì có." Người của Tài Việt muốn kêu oan ức. Đây quả thực là một tai họa. Suy nghĩ tỉ mỉ càng thấy là kinh khủng hơn. Bọn hắn nghiêm túc nhớ lại một lát, đều ra mồ hôi lạnh khắp cả người. Đầu tiên lúc ở Tử Kim Sơn của Nam Ninh, Sở Phong trên danh nghĩa là giúp các thế lực dưỡng bình khí. Kết quả là lọt thái thượng thiểu chết và đốt tan phế không biết bao nhiêu người. Ví dụ như cả Hắc Long nhị thái tử Nam Hải cũng thành tro bụi. Mà người ngoài hành tinh của sinh vật thiên thần thì đốt cho chỉ còn lại có nửa cơ thể. Theo là đi Tần Lĩnh, các thế lực của các tập đoàn trên cả đường đi đều làm bia đỡ đạn, mấy chục người góp xác vào, ngay cả người ngoài hành tinh Lý Thương Hà cũng chết, chỉ còn lại có một vũng máu. Tiếp theo là chuyến đi Trung Đam Sơn và Hoàng Sơn, bọn hắn vừa trải qua, thảm không thể thảm hơn, cái gì cũng không lấy được, nhưng lại có một đám đệ tử không thể ánh mặt trời. Ngay cả đám người Bắc Cực kia, sắc mặt cũng đen kịt, âm trầm như nước. Bởi vì bọn hắn không chỉ có đệ tử trẻ tuổi chết một ít, mà ngay cả người ngoài hành tinh chân chính cũng có mấy người chết không có chỗ chôn, chỉ để lại một chút xương vụn cùng máu tanh, suốt trận quá thảm. Không nghĩ thì không bị thương, nhưng càng nghĩ thì người ta càng là cảm thấy bốc lên khí lạnh. Cái này đúng là không phải chỉ nói suông. Sở Phong này chính là suy thần, người cùng hắn lập đội mà hành động đều không có kết cục tốt. Nếu như không phải là không có chứng cứ, thực sự tìm không được cái lồng mao gì, bọn hắn đã hoài nghi Sở Phong mưu sát, rất có phong thái của thiên sát cô tinh, đi đến đầu chết đến đấy. Một số người sau khi lấy lại tinh thần, mặt cũng thành màu xanh lá, may mắn có thể thấy sống được. Bọn hắn rất muốn nói, tạ ơn suy thần không giết, đi cùng một chỗ với người quá nguy hiểm rồi, nhưng may mà chúng ta vẫn còn sống, sau này tuyệt đối không theo người đi chơi lung tung. Đó căn bản là hợp tác không thể vui vẻ nổi. Đi theo Sở Phong đã đang chờ rút lá thăm ký khế ước với tử vong, thật sự không cần suy xét. Sau khi người của Tài Việt phàn nan nói ra sự thật rồi kêu khổ, ngay cả bọn hổ Đồng Bắc, Đại Hắc Ngưu cũng phải ngẩn người, suy nghĩ cẩn thận. Chuyện này thật đúng là tà tính. Đại Hắc Ngưu nói, lời không thể nói lung tung, cơm không thể ăn bậy. Các người đang chửi bới huynh đệ của ta sao? Lời này mà truyền ra ngoài, không phải là phá hỏng sinh ý của hắn sao? Hay còn dám tìm hắn đi phá giải trận pháp của Danh Sơn Đại Xuyên? Thôi thì cứ như vậy đi, lần này coi như bỏ qua, để lần sau còn hợp tác vui vẻ nhá. Không có lần sau đâu nhá. Một vị lão đầu của Tài Việt nào đó cả người là máu, ngay cả trên đầu cũng quấn băng trắng, bộ dáng rất kích động. Lão đã tự mình lĩnh giáo, đánh chết cũng không có lần sau. Dâm! Đại Hắc Ngục tức giận, trừng mắt về phía trước, một móng dẫm mạnh lên trên mặt đất. Móng trước thô to như thùng nước hung hăng dẫm trên thân con cóc ở phía dưới. Ngoạo! Con cóc thét dài, rồi sau đó nhảy dựng lên, muốn cùng Đại Hắc Ngưu liều mạng, từng hồn hển kêu. Oa oa! Còn mẹ nó, tên thịt trâu ướp ngũ vị hương này, làm sao người lại dẫm lên ta chứ? Thật sự là không may thôi mà, gặp được vận cướp chó, tùy tiện đạp chân xuống cũng có thể dẫm phải cóc, tức chết bản vương rồi. Đại Hắc Cừu đen mặt mà nói. Con cóc nhảy lên thật cao, trực tiếp tung một chiêu kháng lòng hữu hối nói. Ngưu đầu nhân ngươi nói ai là thế hả? Có biết nói chuyện hay không? Ta không tin đánh không chết người, bí chế thành thịt bò kho tương. Người của Tài Phiệt cũng Bắc Cực đều ngạc nhiên. Đây là nội chiến sao? bọn hắn thật là có chút chờ mong, rất là muốn xem hai hung thú này chém giết. Mặt Sở Phong trợn lên, vội vã ngăn cản hô to, đều là người nhà. Con cóc phồng bụng lên, mặt trừng lớn, 7 lần không phục, 8 lần không cam lòng, muốn cùng đại hắc ngưu đánh đấm. Nó nói muốn đem ngưu đầu nhân này đánh thành thịt trâu kho tàu. Ấy con, ta không muốn đánh ngươi thành nòng nọc đi tìm mẹ ngươi. Đại hắc ngưu ngẩng cao đầu, dùng bộ mặt khinh bỉ nói, cầm mồm, còn nhao nhao nữa thì đem mọi người làm một bàn tiệc ếch với trâu ếch đấy. Sở Phong ủy hiếp, huynh đệ, thẩm mỹ của ngươi có vấn đề, đã nói là thần thú mà, lừa dối ai vậy, chỉ là một con cóc thôi mà. Hồ Đông Bắc e sợ thiên hạ bất loạn, đến bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Ngay cả lão Lư cũng không an phận, giờ bóng lửa kích động, muốn ức lượng cách gọi là thần thú này một chút. Đồ hèn nhát này gần đây thực lực tăng lớn, là gàn cũng to hơn. Đừng có làm rộn nữa. Cuối cùng Hoàng Ngưu gõ nó một cái, khuôn mặt nhỏ căng thẳng vô cùng, mới khiến cho nó trung thực hơn một chút. Các vị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau trên giang hồ gặp lại. Sở Phong cáo biệt cùng những người này, chuyến đi này của hắn không tệ, hay được dị quả, vừa lòng thỏa ý, tốt nhất đừng có gặp lại nhau. Có người lẩm bẩm nói nhỏ, vừa thấy mặt là có người chết, ai cũng chịu không được đâu. Cô là tôi thắng được, đi theo tôi đi chứ. Sở Phong trêu, hướng về phía Lâm công chúa ra hiệu. Vầng trán trắng muốt của Lâm công chúa nhăn nhó. Một đám người Bắc Cực đều cẩn thận nhìn Sở Phong. Lần này đi theo hắn dò xét danh sơn đại xuyên tổn thất nặng nề. Nếu như không phải vì kiêng kỵ hắn, lo lắng hắn là tên đen tối, truyền đảo hố cho người ta nhảy, thì đúng là muốn tận cho hắn một trận trước, rồi trực tiếp trói mang đi, mang đến Nguyên Tử Tiên Quật. Đi đi. Sở Phong cáo từ, cưỡi trên lưng con cóc, vỗ mông của nó, để nó vọt nhảy đi. Một đám người đều không còn gì để nói. Đây chính là oan nhân tiêu diệt Hắc Minh Bàng Vương à. Dù nhìn như thế nào, thì cái dạng này của hắn cũng rất kém cỏi, nhưng không có ai dám chế nhạo và khinh bỉ cả. Hiện tại, một đám người đều giống như đang đưa tiện ôn thần. Đến tận khi rời đi rất xa rồi, Hoàng Ngưu mới nói với Sở Phong. Bọn nó luôn ẩn thân ở Tây Bộ, cuối cùng cũng khôi phục lại, đạt được chỗ tốt to lớn. Một lần nữa tiến hóa, nện căn cơ vững chắc. Mà bọn Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu đều sẽ rách 6 đạo công riêng, thực lực tăng vọt. Bộ dáng Hoàng Ngưu nhìn rất xinh, chỉ 34 tuổi, nhưng chiến lược kinh người. Đối mặt với đối thủ cùng cấp thì đánh đầu thắng đó, ở Tây Bộ đã thực chiến qua rất nhiều trận. Ở trong cơ thể của nó có một nửa cối xã thuốc bằng năng lượng vật chất là các bậc tiền bối để lại, đã toàn diện kích hoạt, có tác dụng cùng loại với cối xay nhỏ đen trắng trong người Sở Phong. Lúc này bên ngoài không gian, nam tử tóc vàng lưng đeo cánh thần, còn có mỹ nhân mặc áo tím kia, cùng một mãnh hổ lộng lẫy, hiện tại đều có thần sắc rất khó coi. Bởi vì bọn hắn nghe được bẩm báo, Hắc Minh Bàng Vương chết rồi, bị một tên thổ dân giết chết. Trên địa cầu có vài thế lực chuyên cùng bọn hắn liên hệ, thông qua trạm không gian, thông qua các loại máy thăm dò, giao lưu cùng bọn hắn. Bất kể là trong thời điểm nào cũng không thiếu loại người này cùng loại thế lực kiểu này, đầu hàng nước ngoài, bán mình cho vực ngoại, giúp ngoại tộc làm việc. Hiện tại cũng có dạng người cùng thế lực kiểu này, mà còn không chỉ có một thế lực, cùng mấy sinh linh ngoài không gian liên hệ, liều mình mà lấy lòng, báo cáo tất cả sự việc. Sở Phong. Cho nên trong khi bọn hắn còn chưa giáng lâm, đã biết được cái tên Sở Phong này, cũng nhìn rõ sự việc ở Tung Sơn. Giờ phút này vô cùng tức giận. Người ngoài rất khó tưởng tượng được, muốn đến được địa cầu có bao nhiêu khó khăn, có tầng năng lượng phòng ngự, có trận vực thần bí chủ yếu nhằm vào sinh linh vực ngoại, động một chút liền khiến cho bọn hắn tan thành mây khói. Hắc Minh Bàng Vương trải qua thiên tân vạn khổ, gian nguy đủ kiểu, cuối cùng cũng tới được mặt đất, cũng chiếm cứ được danh sơn, kết quả lại bị một tên thổ dân đánh chết tươi, cũng bị ăn sạch. Theo bọn hắn suy nghĩ, đây là chuyện vô cùng nhục, giết hắn, giết tộc hắn. Ngoài không gian truyền đến một tiếng mãnh hổ gào thét, muốn xé rách bầu trời. Cách đó không xa có vốn thần ảnh đứng trên thiên thạch, giống như là ma thần, lúc này cũng mở to mắt. Hiện tại bọn hắn cùng với đội nam tử tóc vàng, mãnh hổ, tạm thời cùng đề ra điều kiện nhất định. Những ngày này bọn hắn không giáng lâm, tạm thời im lặng, cũng bởi vì đang bàn bạc phần chia lợi ích. Hiện tại nam tử tóc vàng lưng đeo cánh thần, nữ tử mặc váy dài màu tím, còn có cả con mãnh hổ kia tìm bọn hắn. Sau một lúc giao lưu ngắn ngủi, bọn hắn đã lần lượt giáng lâm. Cuối cùng ngay trong ngày đó ra quyết định. Rầm rầm. Cuối cùng con mãnh hổ sắc thái lộng lẫy kia gầm lên, ngẩng đầu và đứng, chấn động ngoài không gian. Các thế lực lớn dưới mặt đất đều giật mình. Lãnh đạo các quốc gia đều chú ý. Mãnh hổ này thực lực đơn giản nhưng muốn nuốt trời, khí thế vô cùng kinh khủng, giống như là muốn dùng một ngụm lớn nuốt luôn cả mặt trăng. Hổ khiếu kinh thiên, hung hổ to lớn này lao về hướng địa cầu. Hiện tại thân thể của nó tăng vọt, đến cuối cùng lại dài chừng ngàn mét, xông vào tầng khí quyển. Trong quá trình này, nó gặp phải năng lượng thần bí chặn đánh, nó gào thét. Kiếm của nó ôm lấy, phát ra uy áp to lớn, phóng thích năng lượng kinh người. Tiếp theo một viên thiên thạch rơi xuống, ở phía trên đó có một thân ảnh giống như ma thần, theo phía sau hung hổ to lớn dài gần ngàn mét, hướng về phía mặt đất mà đi. Cảnh tượng này có chút đáng sợ. Sinh linh ngoài hành tinh xâm lấn, năng lượng cường đại không thể tưởng tượng được, ở trong tầng khí quyển khuấy động khiến dụng cụ đo lường cũng vỡ vụn. Trên mặt đất, căn cứ quân sự phụ trách giám sát ngoài không gian lập tức được một phen đại loạn. Lãnh đạo các quốc gia, người đứng đầu các thế lực lớn hiện tại sắc mặt đều thay đổi. Người ngoài hành tinh cường thế giáng lâm lần này khẳng định sẽ gây nên vô biên sóng gió, thậm chí lần này có thể sẽ có gió thanh mưa máu kinh khủng, sẽ dẫn đến giết chóc kinh thế. Rất nhiều người ý thức được Sở Phong hơn phân nửa sẽ gặp đại họa. Chỉ cần những sinh vật ngoài hành tinh trên bầu trời kia thành công hạ xuống, tất nhiên sẽ cùng nhau đi giết hắn. Rõ ràng lần này chủ yếu là do hắn gây ra. Đây là một chuyện vô cùng kinh khiếp. Sở Phong, mau lánh mặt đi, phiền phức lớn rồi. Ma thần ngoài không gian có hung hổ hạ giới, muốn tới giết cậu đấy. Lão đầu tử Lục Thông của Ngọc Hư Cung báo cho Sở Phong trước tiên, rất lo lắng cũng rất sốt ruột, nhắc nhở hắn lập tức trốn vào núi sâu, nhanh chóng chạy trốn. Bởi vì lão cảm thấy sự việc lần này lớn chuyện rồi, lập tức sẽ xuống hai tên sinh vật ngoài hành tinh, đều là gương giả khủng bố, Sở Phong khẳng định không ngăn được. Sau đó có một số người như Lâm Đặng Y, Đỗ Hoài Cẩn, Lòng Nữ đều rất khẩn cấp tìm Sở Phong, nói cho hắn biết mau tránh trốn đi. Tin tức nhanh chóng truyền ra, các thế lực đều biết. Sau khi tin tức bị tiết lộ, toàn cầu đều chú ý, đều biết sinh vật ngoài hành tinh đang giáng lâm, muốn ra tay với Sở Phong, tuyệt sát hắn. Nhưng mà hiện tại Sở Phong cũng rất bình tĩnh nói, tránh tránh cái gì, khi bọn hắn vừa hàng lâm xuống, khẳng định đều sẽ bị trọng thương, chính là cơ hội tốt nhất để ta đi đến giết bọn chúng. Hắn nhìn về phía bọn Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu mà nói, các người đi trước đi. Đi cái gì mà đi, cũng là một trận mà. Đại Hắc Ngưu lớn tiếng nói, chúng ta mang theo thiền trượng kia, đi giết người ngoài hành tinh nào. Hoàng Ngưu cũng huy động tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy bá khí. Sở Phong thần sắc nghiêm túc nói, Kim Điêu, người bây giờ cũng là sinh vật xé rách sáu đạo không xiềng, vốn đã có tốc độ cực nhanh, bây giờ có thể đạt gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Một hồi nữa sau khi xác định địa điểm sinh vật ngoài hành tinh giáng lâm, người chở chúng ta lập tức đi tru sát, tranh thủ có thể trong một giờ đánh khắp toàn cầu. Đương nhiên, ý nghĩ này nhất định không làm được, nhưng mục tiêu đã đặt ra, nếu như bọn chúng giáng lâm ở phương đông, vẫn là có khả năng một giờ đánh khắp một khu vực lớn. Sinh vật ngoài hành tinh giáng lâm, nhưng Sở Phong vẫn không sợ hãi, còn muốn chủ động xuất kích, tiền hạ thủ vi cường, muốn đi giết người. Mãnh hổ tấn công, cơ thể to như núi từ không gian bên ngoài tiến vào tầng khí quyển, gặp phải năng lượng đáng sợ ăn mòn. Ký hiệu nhân viên sáng lên trong hư không, xen lẫn thành lưới, bao phủ con hổ dữ, mang theo năng lượng ba động kinh người. Xẹt! Trên bầu trời, bộc phát ánh sáng chói mắt, giống như thần hải đổ tung, sóng lớn vẳng khắp nơi, còn có con sóng ngập trời dài nghìn mét chặn đánh con hổ dữ. Phía sau đó còn có một khối thiên thạch thiêu đốt, bay ngang bầu trời, cực kỳ sáng chói, giống như một mặt trời rơi xuống, mang theo khí tức dọa người. Trong trời đất sáng sủa như thế này, lại bộc phát quang mang kinh người. Bên trên khối thiên thạch còn có một sinh vật hình người lù lù bất động, mặc giáp trụ màu đen, ngay cả đầu cũng được che kín, chỉ còn lại ánh mắt lộ ra sâm u mà lạnh lẽo. Một trước một sau, hai cường giả hành tinh lớn giáng xuống, phóng đến mặt đất. Hiển nhiên với cường độ nhục thể của bọn họ mà nói, cho cho dù trực tiếp nện xuống núi đá cũng không có chết. Huống chi trên người bọn họ còn có chế phẩm đại năng thô ráp đủ để mang bọn họ phi hành. Lúc này, dị tượng trên bầu trời trở nên kinh người. Một trước một sau, hai sinh linh vực ngoại hạ giới lao xuống đại địa, sớm đã dẫn đến sự chú ý của toàn cầu. Sau khi tin tức lộ ra, các quốc gia cũng không che giấu, trực tiếp phát hình ảnh cho mọi người xem. Hiện tại vô số người trên thế giới đều đang chăm chú nhìn vào màn hình, trạng thái vô cùng khẩn trương. Sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sẽ có trả thù huyết tinh. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết bọn họ sẽ nhắm Sở Phong trước, muốn diệt trừ hắn đi. Sở Phong tiêu rồi. Có một số người lên tiếng, khí thế của con mãnh hổ kia so với Hắc Minh Bằng Vương khi giáng xuống còn mạnh hơn cả một khoảng. Sau lưng của nó, bên trên thiên thạch, thân ảnh như ma thần không hề nhúc nhích, lại càng thêm dọa người, tràn ngập một sợi mây năng lượng. Người và thế lực đầu nhập vực ngoại đã xâm liên lạc với một số sinh vật bên ngoài không gian, bán mình cho sinh linh vực ngoại. Bây giờ mỉm cười, hơi có vẻ tàn khốc. Trong lòng của bọn họ, hy vọng hai con sinh vật kia giáng xuống thành công, thuận lợi một chút, từ nay bọn họ cũng có chỗ dựa cường đại hơn. Thế giới này cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ, mới đầu nhập vào, lựa chọn cưng rằng ngoài hành tinh còn đỡ hơn bị trấn áp, ngu xuẩn chống lại nhiều. Có người lẩm bẩm, biểu hiện lạnh nhạt để tìm lý do cho sự phản bội của mình, khiến cho nội tâm của bọn nó có thể yên tĩnh lại. Mà những người này vốn có một số kẻ địch của Sở Phong, đã từng nhẫn nhịn một thời gian rất lâu. Bây giờ trên gương mặt chỉ toàn là nụ cười. Sở Phong, người rất mạnh, được xưng tụng là tư chất ngút trời. Chỉ một mình người, nhưng lại ép chúng ta không ngóc đầu lên được. Nhưng lần này, chung quy khó mà nghịch thiên. Bởi vì bọn họ nhìn thấy con hổ dữ dài ngàn mét đang lao xuống. Cách mặt đất càng lúc càng gần, thoát khỏi năng lượng ăn mòn, đột phá phù văn ngăn cản, sắp sửa thành công. Viên thiên thạch đốt cháy chiếu sáng thiên vũ cũng đang nhanh chóng đến gần. Nó gần như sắp xông đến tầng trời thấp. Hình ảnh quá kinh người, đồng nghĩa với việc hai sinh vật ngoài hành tinh sắp sửa thành công chạm xuống đất. Sở Phong, mà kể người có giả bộ, bị phế bỏ hay là thật sự xảy ra vấn đề, bây giờ cũng không đáng so đo, bởi vì ngươi nhất định phải chết. Ồ, ta rất muốn biết Sở Phong làm sao mà chống lại, bởi vì tất cả đều vô ích. Ta nghĩ hắn sẽ bắt đầu đào phong, trốn vào trong thâm sơn rừng hoang. Một số người đưa ra kết luận, cho rằng Sở Phong chỉ có thể bỏ chạy, ngoài ra không có bất cứ cơ hội gì. Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến Sở Phong rất điên cuồng, muốn một giờ đánh khắp phương đông. Chỉ cần xác định được địa điểm hai sinh vật kia rơi xuống, hắn sẽ xông đến, trực tiếp, chủ động, oanh sát. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.